Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 29, một viên đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Minh Minh đang lề mề trong nhà tắm, tắm rửa một lượt, ngồi đó xem tin tức trên điện thoại, rồi lại ngẩn người một lúc Tô Cảnh Thu ở bên ngoài gõ cửa. Tô Minh Nguyệt, ra đây cho anh. Tô Cảnh Thu bị Nhiếp Như Xương lây nhiễm, khi vui thì gọi cô là Tư Minh Minh, khi không vui thì gọi cô là Tô Minh Nguyệt. Nhưng Tư Minh Minh thật sự rất kiêu ngạo, dù gọi cô bằng gì, cô cũng chẳng mảy may quan tâm. Ví dụ như lúc này, Tô Cảnh Thu đã quyết tâm, nếu tối nay Tô Minh Nguyệt dám cho anh leo cây, anh sẽ về và yêu cầu ly hôn. Anh đứng ở cửa nhà tắm chờ đợi, thỉnh thoảng gõ nhẹ vào cửa. Tô Cảnh Thu tự nhận mình là người có tính khí thất thường, thích ai thì thích, nhưng thật tiếc, anh lại gặp phải Tư Minh Minh. Tư Minh Minh vẫn ở trong đó, trong lúc cô im lặng, Tô Cảnh Thu từ cơn giận dữ dần dần chuyển sang bình tĩnh, sau đó anh nghĩ, có gì đâu mà phải làm như vậy, tôi không tìm được người thì sao? Cô cũng quá đáng quá rồi. Tô Cảnh Thu tự nhận mặc dù thích người khác, mục đích kết hôn không trong sáng, nhưng anh đối với Tư Minh Minh thật sự chân thành. Anh cũng vì điều này mà cảm thấy có chút áy náy với cô. Nhưng cái tính khí thất thường của Tư Minh Minh khiến anh bối rối. Rốt cuộc mình đã làm gì sai để phải chịu đựng sự hành hạ như vậy? Tô Cảnh Thu quay về giường, tắt đèn, nằm sát mép giường ngủ. Cửa nhà tắm vốn như đóng chặt cuối cùng cũng mở ra. Tư Minh Minh đi ra, chậm chạp đi đến cửa phòng, mở cửa, cúi người lấy một túi đồ, đứng ở cửa mở ra, rồi lặng lẽ đi qua phòng khách đầy ánh trăng. Đi vào phòng ngủ tối om, leo lên giường, chui vào bên cạnh Tô Cảnh Thu. Tô Cảnh Thu cảm thấy có một thứ gì đó được nhét vào tay, bao bì vuông vức, bên trong có hình dạng gồ ghề có thể sờ thấy. Bao cao su, Tư Minh Minh đã chờ đợi thứ này trong lúc ở bên trong. Cô nhận ra họ không có, nên tìm cách có được cái này ở cái nơi quái quỷ này, nhưng cô cố tình không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Cô thật sự rất xấu xa. Tô Cảnh Thu ghét cô đến mức nghiến răng nghiến lợi, khi tay cô đặt lên vai anh như một người vợ nhỏ bé tội nghiệp co rúm lại, rồi chợt thấy buồn cười. Không biết tại sao, anh có tính tình xấu, tính cách của cô cũng không tốt, nhưng hai người ở bên nhau lại đều hài hòa. Có phải vì không quan tâm nên không tính toán không? Anh quay người lại, nắm lấy mũi Tư Minh Minh, nói với giọng điệu quyết liệt. Cho em chết ngạt, Tư Minh Minh cười, giọng nói ngâm ngâm. Vừa nãy anh suýt nữa tức chết rồi, em chỉ đứng nhìn anh tức giận, chẳng làm gì cả. Tư Minh Minh cười khúc khích hai tiếng, khi anh gõ cửa, cô nhẹ nhàng đến bên cửa, che miệng cười thầm. Vậy bây giờ anh còn tức không? Cô hỏi anh, không tức nữa, anh thật dễ dỗ. Tư Minh Minh nói, anh dễ dỗ như vậy là vì anh chưa thật sự tức giận với tôi. Anh rất rộng lượng, Tư Minh Minh, ngừng những trò mánh khóe của em đi. Tô Cảnh Thu nói. Lần này em quá rõ ràng, anh đã phát hiện ra rồi. Tư Minh Minh cười, kéo tay anh làm gối. Anh không tin tôi, anh nghĩ tôi không giữ lời. Anh không có, có, Tư Minh Minh nghiêm túc nói. Tô Cảnh Thu, anh cần biết một điều, tôi là người rất giữ chữ tín. Tôi sẽ không dễ dàng đồng ý, những việc tôi đã đồng ý nghiêm túc thì gần như sẽ không thay đổi. Em có thay đổi nhiều chuyện không? Xin anh đưa ra ví dụ. Tư Minh Minh nói. Tô Cảnh Thu đã suy nghĩ rất lâu, nhưng không thể nghĩ ra một điều gì. Thôi được, khỏi nghĩ nữa. Anh lật người đè lên Tư Minh Minh, hỏi cô, vậy bây giờ có được không? Anh sắp nổ tung rồi. Anh khom người lại, Tư Minh Minh thì né tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô càng né, anh càng khom người. Giữa việc né tránh và khom người, tạo thành một loại ngôn ngữ ngầm. Em có thể làm quen với nó. Tô Cảnh Thu nói. Dù sao thì hai người cũng mới quen, nếu anh có thể im lặng thì rất tuyệt đấy. Dù Tư Minh Minh nói như vậy, nhưng vẫn từ từ đưa tay ra, chui vào chăn. Cô nhớ rất rõ, biết những động tác nào anh thích, và cũng rất nghiêm túc, hứa hẹn sẽ đáp lại, nên đã chủ động thể hiện thái độ. Tô Cảnh Thu đặt đầu lên cổ cô, hôn má cô, từng chút một cắn lên vai cô. Trong phòng rất tối, nhưng Tư Minh Minh nhận ra anh đang mở mắt nhìn cô. Như một con thú đang theo dõi con mồi của mình, liệu có cảm giác chinh phục không? Tư Minh Minh không biết. Cô đưa tay che mắt anh, nói, anh đừng nhìn. Tô Cảnh Thu kéo tay cô ra, đặt L3N đỉnh đầu, anh nhất quyết muốn nhìn. Tư Minh Minh không hề nhận ra, Trong lúc này, cô không bình tĩnh và cứng rắn như thường ngày, mà lại hơi nhíu mày, hơi e dè, hoàn toàn là một con người khác. Tô Cảnh Thu cảm thấy điều này thật mới mẻ, hóa ra việc khám phá một người lại thú vị đến vậy. Trước đây, anh không muốn dành thời gian cho những điều này, một khi đã xác định muốn bước vào mối quan hệ thân mật, anh sẽ làm theo cảm giác của mình. Điều này phù hợp với phong cách mạnh mẽ của anh, nhưng trước mặt Tư Minh Minh, nhịp điệu mà anh cố gắng kiểm soát đều bị cô phá vỡ. Cô thật sự rất khó nắm bắt. Lúc này, anh khám phá cô không phải là một người đầy đặn, mà là một người phụ nữ trông có vẻ yếu đuối. Nhưng điều kỳ lạ là, bên trong cô lại rất mạnh mẽ. Cô không dễ dàng bị lay động bởi những điều anh làm để làm vui lòng. Vì vậy, anh phải nỗ lực nhiều hơn. Trong những lần chạm vào nhau, anh làm quen và hiểu cô hơn. Tô Cảnh Thu rất lịch thiệp, chăm chú lắng nghe phản ứng của cô. Dù phản ứng của cô không rõ ràng, nhưng anh vẫn có thể phân biệt. Khi cô thở gấp hơn, anh hỏi, em thích như vậy, anh nhẹ nhàng hôn một chút, rồi lại cắn một cái, tay ôm chặt cô, ép buộc cô phải dâng hiến cho anh. Tiếp tục như vậy, lại như thế, Từ Minh Minh cảm thấy bối rối, không phải anh có trứng sạch sẽ sao? Tại sao anh lại hôn cô ở đó? Cô hoảng hốt, vùng vẫy muốn chạy, lớn tiếng kêu. Tô Cảnh Thu, đừng, nhưng anh giữ chặt cô, không để ý đến sự hoảng loạn của cô. Từ Minh Minh đang trong một trạng thái giằng co, cô cảm thấy sợ hãi, nhưng cảm giác kỳ diệu đó lại kéo cô ra khỏi nỗi sợ hãi. Tô Cảnh Thu ngẩng đầu lên, cô tưởng rằng đã kết thúc, ngẩng đầu nhìn, nhưng thấy đôi mắt của anh trong bóng tối đang nhìn cô. Anh có thể nhìn thấy gì? Tại sao anh lại làm như vậy? Anh có phải có sở thích kỳ quái không? Mỗi hành động bình thường của Tô Cảnh Thu trong mắt Tư Minh Minh đều trở thành kỳ quái. Cô nhân cơ hội muốn trốn, nhanh chóng lăn về phía giường, nhưng lại bị anh kéo lại. Anh nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, rồi lại quyết tâm cúi đầu xuống. Tư Minh Minh che mắt, lại che miệng, không thể kiềm chế phát ra âm thanh. Cuối cùng cô cũng hiểu những gì Lục Mạn Mạn đã nói. Cô ấy nói, có người không bằng món đồ chơi, có người lại hơn hẳn món đồ chơi. Trước đây, Tư Minh Minh nghĩ rằng tất cả mọi người đều không bằng món đồ chơi, nhưng Tô Cảnh Thu đã dạy cô một bài học, nhắc nhở cô đừng kiêu ngạo và tin tưởng quá mức, chỉ là những người cô gặp không đủ kiên nhẫn mà thôi. Có thể một số người có, nhưng cô quá mạnh mẽ, họ thì yếu đuối, cuối cùng trở thành một công việc lập trình, không có cảm giác mới mẻ. Bây giờ anh sẽ báo đáp em nhiều hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cảnh Thu nói, anh không muốn quá vội vàng, Từ Minh Minh không phải là người thích chơi chiến lược sao? Anh cũng có, trong chuyện này, anh chú trọng đến từng bước một, từ từ khai thác mảnh đất này. Đây là một đêm được chi phối bởi D, C vọng, anh không chỉ nói những lời điên rồ, mà còn hỏi cô. Có phải ở đây không? Từ Minh Minh lắc đầu, anh lại hỏi, không phải, em đang trốn cái gì? Giọng nói của em không giống như lúc nãy, thích phải không? Anh hy vọng Tư Minh Minh có thể giao tiếp nhiều hơn với anh, thành thật nói cho anh cảm giác của cô, nhưng cô luôn im lặng. Điều đó cũng không làm khó được Tô Cảnh Thu, anh có thể tự phân biệt. Giọng nói của cô, lúc nhanh lúc chậm, sẽ tự động được anh dịch thành. Là nơi này, tôi muốn nhiều hơn một chút, như vậy không thoải mái. Tôi đã đến. Tô Cảnh Thu bằng sự thông minh của mình đã hoàn thành việc thuần hóa Tư Minh Minh, cho cô thấy cách xây dựng một phần thiết yếu trong hôn nhân. Như anh đã nói, những chuyện khác Tư Minh Minh có thể dẫn dắt, việc này giao cho anh thì không sai. Anh có ý chí, có khả năng, chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc. Tề Minh Minh nghĩ, đúng là mỗi người đều có sở trường riêng, mỗi người đều có vai trò của mình. Sau khi Tô Cảnh Thu ngủ, cô lấy điện thoại ra viết. Chuột không sợ ra khỏi hang. Móng mèo không quá sắc bén. Chuyến đi của họ cứ thế tiếp tục, vừa đi vừa nghỉ, và cuối cùng cũng kết thúc. Về đến Bắc Kinh, họ nhanh chóng quên đi chuyến đám cưới không ra gì, và tuần trăng mật này. Ngày tháng trôi qua một cách bình yên. Mưa đã rơi vài trận, gió đã thổi qua vài lần. Ngay sau đó đã đến đầu thu. Cuối cùng, Tư Minh Minh cũng bỏ chiếc áo chống nắng dài mà cô mặc hàng ngày, bắt đầu mặc quần tây và giày da. Mỗi ngày phối áo sơ mi đẹp và áo khoác, kết hợp với những chiếc khuyên tai khác nhau. Mùa thu dường như là mùa của Tư Minh Minh, không còn bị gò bó bởi áo chống nắng, như thể đã lột bỏ lớp vỏ kỳ quái, cô bắt đầu tỏa sáng. Hoặc có thể đây chính là bản chất thật của cô, tri thức, lạnh lùng, thông minh, tinh tế. Nếu một ngày nào đó Tô Cảnh Thu dậy sớm, thấy Tư Minh Minh ra khỏi nhà, anh sẽ cảm thấy như mình đã có một người vợ khác. Anh nói với cô Tuấn Xuyên, vợ tôi, Tư Minh Minh, có khả năng biến hình. Mùa hè nhìn cô ấy thật đáng sợ, mùa thu sao lại có chút đẹp thế nhỉ? Cô Tuấn Xuyên hỏi, có chút đẹp hay là rất đẹp? Có chút thôi, để tránh cô ấy kiêu ngạo. Tư Minh Minh không biết người chồng đang bàn tán về mình ở sau lưng. Mỗi ngày cô phải đối mặt với rất nhiều công việc phức tạp. Dù công việc như một trận chiến, ngày này qua ngày khác đều hỗn loạn, nhưng cô vẫn cố gắng giữ tâm trạng tốt, không để bị ảnh hưởng bởi tình hình trước mắt. Cuộc thương lượng cắt giảm nhân sự đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. 5. Nhân viên dễ chọn hơn, mọi người đều hiểu ai đang lười biếng, ai đang nỗ lực làm việc. Những người lười biếng cũng mong có một cái kết nhanh chóng, nhận một khoản bồi thường để thật sự nghỉ ngơi một thời gian. Bước điều chỉnh công việc đã chậm lại, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Khi Trần Minh thấy Tư Minh Minh, vẻ mặt anh ta có phần thoải mái hơn trước. Một lần, anh ta nói với Tư Minh Minh, lại một lần nữa vượt qua cơn chấn động. Tư Minh Minh vẫn không nói gì, cô có quan điểm của riêng mình. Cô cho rằng quý trước có lẽ chỉ là một lần thử nghiệm, hoặc là một suy nghĩ sâu sắc kéo dài. Nếu không thì sau này Thi Nhất Nam sẽ không đột ngột yêu cầu điều chỉnh chiến lược đào tạo nhân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian đó, cô đã đi Singapore cùng Thi Nhất Nam để tham dự một hội nghị ngành. Hội nghị này về việc ra mắt một sản phẩm đổi mới, cùng đi có các nhân viên trong ngành như Ngải Lan và Trịnh Lương. Tư Minh Minh không giao tiếp qua lại nhiều với họ, chỉ trong những lúc rảnh rỗi, cô hỏi Ngải Lan về ý kiến của cô ta về trại huấn luyện mới. Ngải Lan thật sự không phải là người nói vòng vo, cô ta thẳng thắn nói. Giáo sư tiết giảng về chiến lược trông có vẻ có tầm nhìn, nhưng hoàn toàn không hiểu về công việc của chúng ta. Nói miệng thì muốn kết nối chiến lược với hiệu suất, nhưng khi thảo luận về điều này với ông ấy, những gợi ý đưa ra thật sự không thực tế. Người khác có thể sẽ rất tức giận với phát biểu như vậy, dù sao cũng là dự án do bộ phận của mình chủ trì, nhưng Tư Minh Minh thì không. Cô rất quan tê, em mở đến ý kiến của Ngải Lan, nên đã mời cô ta đến phòng mình để chuẩn bị nghiên cứu chi tiết. Nếu là một nhân viên bình thường, bị lãnh đạo bộ phận chức năng mời nói chuyện sẽ căng thẳng, nhưng Ngải Lan thì không. Cô ta mặc áo ngủ đến, đây là lần đầu tiên Tư Minh Minh trò chuyện với Ngải Lan, cô nhận ra cô ta rất thông minh và dứt khoát. Ngải Lan nói, tôi biết quý trước tôi suýt bị sa thải, tôi có thể nhận ra rằng sếp Trần Minh muốn hành động một cách kín đáo. Cô ta còn nói, tôi không sợ bị sa thải, nếu bị sa thải, tôi sẽ tập hợp một đội ngũ làm sản phẩm tương tự, đối đầu với sếp Trần Minh, để cho anh ta biết tôi không phải dạng vừa đâu. Cô ta cũng nói, công việc lộn xộn này thật sự khiến người ta khó chịu. Cô không quen tôi, mà dám nói những điều này với tôi. Tư Minh Minh nghiêng đầu hỏi, Ngải Lan kéo áo ngủ của mình lên. Sếp Minh, tôi đến đây trong bộ đồ ngủ, cô có biết điều đó có nghĩa là gì không? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự tin tưởng và gần gũi. Ngải Lan nói, tôi tin tưởng sếp Minh. Tư Minh Minh mỉm cười, cô cúi đầu nhìn trang phục của mình, chiếc áo sơ mi và quần tây vẫn chưa thay ra. Ngải Lan nói đúng, cô thực sự coi cuộc nói chuyện này như một công việc chính thức. Cô chờ một chút, Tư Minh Minh nói, rồi cầm chiếc áo ngủ kẻ ô của mình đi vào nhà vệ sinh thay đồ, khi cô trở ra đã thay xong. Cô ngồi khoanh chân đối diện Ngải Lan, mỉm cười. Vậy thì cô nói cho tôi biết, theo cô, chúng ta có vấn đề gì trong việc đào tạo nhân viên ở các cấp bậc và thứ tự khác nhau? Ngải Lan cũng cười, cô ta không hề sợ hãi, ngồi khoanh chân trước người quản lý nổi tiếng trong công ty và bắt đầu trò chuyện thẳng thắn với Tư Minh Minh. Đây là lần duy nhất Tư Minh Minh có cuộc trò chuyện sâu sắc với Ngải Lan, sau đó Ngải Lan đã nói về những điều cô ta luôn muốn làm, đôi mắt đỏ hoe. Tư Minh Minh nhận ra đầu óc nhanh nhạy và tâm hồn rực rỡ của Ngải Lan. Sau đó, họ trở lại công ty, trở lại vị trí của mình, và cả hai đều giữ kín về cuộc trò chuyện sâu sắc này. Vào ngày cuối cùng của hội nghị, có một diễn đàn. Sau khi Tư Minh Minh phát biểu, cô tham gia phỏng vấn. Sau máy quay, micro và các phóng viên là một tấm kính lớn, bên ngoài là con đường nhộn nhịp và sạch sẽ, thỉnh thoảng có một khách du lịch đeo ba lô đi qua. Có một người mang một chiếc ba lô lớn đi ngang qua trước mặt cô. Tư Minh Minh cảm thấy đầu óc trống rỗng, đột nhiên nhớ đến bức thư mà Diệp Kinh Thu đã gửi cho cô. Tôi có thể tiên đoán cuộc đời của cậu, bây giờ hãy để tôi nói cho cậu nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi nhớ đến bức thư này, Tư Minh Minh luôn mắng Diệp Kinh Thu là thần kinh, như một kẻ mê tín. Nhưng khi bánh xe cuộc đời cô quay đến tuổi 30, cô bỗng nhớ lại, không còn gì để mắng nữa. Đây có phải là điềm báo của số phận không? Đây có phải là sự trùng hợp không? Cô cũng không hiểu, cuộc phỏng vấn kéo dài cuối cùng cũng kết thúc. Cô chạy ra ngoài đường, nhưng khách du lịch đó đã đi xa. Chắc chắn không phải là Diệp Kinh Thu, tuyệt đối không phải. Cô nghĩ, nếu những gì Diệp Kinh Thu nói đều là sự thật, thì bây giờ anh ta đã chết. Khi từ mùa hè chuyển sang mùa thu, cô và Tô Cảnh Thu đã hình thành một mức độ ăn ý nhất định, vì lý do công việc của mỗi người mà họ ít khi giao tiếp với nhau. Nếu có điều gì muốn làm, họ chỉ gửi tin nhắn cho nhau. Tối nay có được không? Được, thông thường, tin nhắn kiểu này sẽ do Tô Cảnh Thu gửi trước, Tư Minh Minh sẽ phối hợp. Thật ra, nếu đếm kỹ cũng không quá 3-5 lần. Lúc xảy ra tình huống như vậy, Tô Cảnh Thu sẽ không đến quán bar, mà ở nhà đợi Tư Minh Minh tan ca. Họ đều ngầm mong chờ điều đó. Những dấu vết của một mối quan hệ tốt đẹp đã để lại trong họ. Đào Đào nói rằng ông chủ của mình trông tâm trạng rất tốt, còn cấp dưới của Tư Minh Minh thì khen cô mỗi ngày đều có sắc mặt tươi sáng. Còn Tư Minh Minh, sau khi về nhà sẽ đi tắm, rồi ôm chiếc gối của mình đi vào phòng Tô Cảnh Thu. Mỗi khi đến lúc này, Tô Cảnh Thu sẽ kiên nhẫn mở từng cúc áo của bộ đồ ngủ caro của cô, rồi tháo bỏ nội y. Anh trông có vẻ rất điềm tĩnh, nhưng thực tế là cố gắng kiềm chế bản thân, sợ Tư Minh Minh giận và không cho phép anh hành động vội vàng. Khi tháo cúc áo, anh cố gắng làm chậm lại, không để mình trông như nóng vội. Khi đẩy cô nằm xuống, động tác cũng nhẹ nhàng, để không làm mình trông quá thô bạo. Trước khi vào, anh sẽ hỏi ý kiến, có được không? Cô gật đầu thì anh mới từ từ làm. Điều này thật sự làm người ta khó chịu. Tô Cảnh Thu nghĩ, anh muốn tiến xa hơn, anh muốn thoải mái hơn một chút. Tô Cảnh Thu cảm thấy mình có thể đã để trống quá lâu, một khi rảnh rỗi thì trong đầu chỉ toàn là những điều này. Mình phải làm cho Tư Minh Minh chủ động hơn, nhưng Tư Minh Minh lại rất khó để chủ động. Anh luôn đề cập đến Tư Minh Minh với bạn thân, câu chuyện chỉ xoay quanh những hành động kỳ lạ của cô. Các bạn anh đều chưa từng gặp Tư Minh Minh, nhưng lại biết rất nhiều về cô. Anh cứ nói về Tư Minh Minh không ngừng, nhắc đến cô là nói liên tục không dứt. Có một ngày anh còn nói với cô Tuấn Xuyên, vợ tôi Tư Minh Minh thật là một người tuyệt vời, cô ấy một lần mua 7 đôi tất giống nhau. Cô Tuấn Xuyên nghe mà đau đầu, cuối cùng hỏi, ngoài vợ cậu Tư Minh Minh ra, cậu không còn chuyện gì để nói với tôi à? À, tôi vừa nói Tư Minh Minh hả? Tô Cảnh Thu có vẻ hơi bất ngờ, cậu trả lời tôi, cậu yêu Tư Minh Minh rồi phải không? Cô Tuấn Xuyên hỏi anh, cách chương.